Các bạn đang đến với Bộ Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Quyển 5, chương 30, Một Xác Hai Mạng. Ngôn Thượng Đạo Nhân. Ngôn Thượng... Thực ra, thời điểm Thần Quang Đạo Trưởng lần đầu tiên đề cập mấy chữ Ngôn Thượng Đạo Nhân, Trường Quốc Trùng đã cảm thấy lai lịch người này không tầm thường, rất có thể liên quan mật thiết đến Chu Duẫn Văn, hoặc chính là bản thân Chu Duẫn Văn. Theo truyền thuyết trong giã sử dân gian, sau khi Chu Duẫn Văn đào vong, từng sửa thành họ Nhượng, dùng cái này biểu đạt mình bị ép thoái vị. Thậm chí một số học giả đại nho còn trực tiếp gọi là Nhượng Hoàng Đế. Về Ngôn Thượng Đạo Nhân, ít nhất trong tên gọi có sự trùng khớp đáng ngạc nhiên. Một chữ ngôn ghép với một chữ thượng thành chữ nhượng, còn không phải người đó sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngay lúc Trường Quốc Trùng chuẩn bị từ biệt Thần Quang Đạo Trưởng, đi tìm manh mối về Ngôn Thượng Đạo Nhân cùng hàn cốt động thần bí kia, cậu thanh niên đi cùng bà thím to mồm ban nãy lại xuất hiện cách đó không xa, ngó trái ngó phải mà đi qua bên này. Ấy, vị đạo trưởng kia. Nghe ngữ khí, xem ra cậu ta cũng không có ý gây sự. Đồng chí này, tôi nghĩ vừa rồi có thể có chút hiểu lầm. Thấy đã bị phát hiện, Trường Quốc Trùng đành tươi cười đáp lại. Tôi biết là hiểu lầm. Cậu thanh niên bước nhanh đến chỗ Trường Quốc Trùng và Thần Quang đạo trưởng. Đạo trưởng, chuyện vừa rồi ngài nói có cách nào hóa giải hay không? À, cái này, Thần Quang đạo trưởng chau mày. Chàng trai trẻ, sự tình này không phải nói hóa giải là có thể hóa giải. Cậu nói xem, vì sao lại thành ra thế này? Điều ta nói có thật hay không? Nghe Thần Quang đạo trưởng nói vậy, cậu thanh niên lập tức tỏ vẻ khó xử, quay đầu xấu hổ nhìn Trương Quốc Trung, tựa hồ có mấy lời không tiện nói trước mặt người ngoài. À, vị này chỉ là trương trưởng môn phái Mao Sơn, đệ tử chính truyền của Mao Sơn Tông. Cậu có gì cứ nói ra, đừng ngại. Thần Quang đạo trưởng chỉ vào Trương Quốc Trung. Chuyện của cậu, cậu ấy chắc sẽ có biện pháp tốt hơn ta. À, thì ra là trương trưởng môn. Hân hạnh hân hạnh, tôi tên Khổng Phi. Cậu thanh niên xấu hổ cười trừ, không dám gạt ngài. Đích thực giống như vị đạo trưởng này nói, là một xác hai mạng. Nhưng tôi không muốn cô ấy chết, cũng không phải tôi hại cô ấy. Mong ngài dù lòng từ bi cứu tôi với. Một xác hai mạng, người này rốt cuộc là ai? Vừa rồi Trương Quốc Trung chỉ thấy Thần Quang đạo trưởng tranh luận cùng bà cô kia, còn nguyên nhân vì sao xảy ra xung đột thì không biết. Ngài không nhìn ra sao? Nghe Trương Quốc Trung nói thế, Khổng Phi lập tức tỏ vẻ hoài nghi. Ngài nhìn tôi đi, chẳng lẽ không có gì đặc biệt? Trương Quốc Trung chăm chú quan sát. Thật ra xem tướng không phải thế mạnh của Trương Quốc Trung. Lúc này ngoài trừ có thể nhìn ra ấn đường huynh đệ này biến thành màu đen, đương nhiên gặp phải xui xẻo, còn lại chẳng có gì đặc biệt. Huynh đệ, ấn đường cậu biến thành màu đen, đại nạn ập xuống. Nhưng rốt cuộc sẽ gặp đại nạn gì, phải hỏi chính bản thân cậu. Không phải chuyện gì cũng có biện pháp hóa giải. Chuyện này thật ra tôi... Khổng Phi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cũng mở miệng. Là thế này, có một người phụ nữ mang thai, lớn bụng thì chết. Chuyện này ít nhiều có liên quan đến tôi, ngài hiểu không? Sau đó thì sao? Trường Quốc Trung gật gù. Sau đó thành ra thế này. Khổng Phi vẻ mặt đau khổ bất ức. Hiện tại người cũng đã chôn, còn cố tình tìm ngôi mộ tốt, thỉnh pháp sư niệm kinh, hết thảy đều do tôi trả tiền, còn muốn thế nào nữa? Niệm kinh? Trực Quốc Trung sừng sốt. Niệm kinh gì? Trong đạo thuật, người chết khác nhau, có kinh siêu độ khác nhau. Chết đuối, chết bệnh, chết cháy, ngã chết đều có kinh riêng. Nếu gặp phải kẻ nửa vời niệm sai cách, ngược lại hoàn toàn phản tác dụng. Ai ra, đều do tiên sinh an bài, tôi cũng không biết. Tiên sinh nói niệm thì niệm, lạy thì lạy, ai ngờ sẽ biến thành cục diện rối rắm như hiện tại. Khẩu phi thở dài ngao ngán. Cục diện rối rắm? Cục diện rối rắm gì cơ? Trường Quốc Trung tiếp tục truy vấn. Ây da, trường trưởng môn ơi, ngài không cần hỏi tới cùng. Dù sao tình huống đại khái là như vậy. Ngài nói xem, bây giờ tôi phải làm gì? Tiền bạc không thành vấn đề. Khổng huynh đệ, tôi biết cậu có tiền, đừng đây không phải chuyện có tiền hay không. Trường Quốc Trung khẽ mỉm cười. Cậu đã bao giờ ra tòa kiện tụng chưa? Rồi, nhưng chuyện này liên quan tới thưa kiện. Khổng Phi vẻ mặt hoài nghi. Muốn tôi đưa ra phương án giải quyết, trước tiên cậu phải nói cho tôi biết cậu đã làm cái gì. Trường Quốc Trung nói. Hiện tại coi như cậu đang thưa kiện, tôi chính là luật sư của cậu. Muốn thắng kiện phải đem chi tiết sự tình kể lại cho luật sư, không sót một chữ, cho dù phạm pháp cũng phải nói ra, tôi mới có thể nói cho cậu biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Ở kênh này, Khổng Phi tỏ vẻ khó xử, ngẩng đầu nhìn Thần Quang đạo trưởng. Chỉ thấy Thần Quang đạo trưởng khẽ gật đầu một cái. Trường trưởng môn, chuyện của tôi nói ra rất dài, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Hiện tại tôi phải quay về. Vậy đi, ngài có thể cho tôi số điện thoại liên lạc hay không? Trường Quốc Trung có chút do dự. Theo tính toán của anh ta, vốn chỉ muốn nghe tin tức bát quái, sau đó dặn dò chú ý vài câu liền kết thúc. Trường trưởng môn, cậu giúp hắn đi. Tôi với hắn thật sự có duyên, bằng không hôm nay cô không đặc biệt tới gặp hắn. Thời điểm Trường Quốc Trung còn đang đắn đo, Thần Quang đạo trưởng bỗng dưng mở miệng, khiến anh ta không khỏi kinh ngạc. Chuyện của hắn, bộ xương giả đưa tôi khẳng định lo không nổi. Hôm nay cậu gặp được, cũng coi như là duyên phận. Có thể nể mặt tôi, giúp hắn lần này hay không? Bằng không vậy đi, chuyện về Ngôn Thượng đạo nhân cùng Hàn Cốt Động cứ giao cho lão già này, cậu thấy thế nào? Trước Quốc Trung là người cả nể, nghe Thần Quang đạo trưởng nói vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, để lại số điện thoại. Khổng Phi cảm ơn rối rít, vội vàng rời đi. Trường Quốc Trung theo Thần Quang đạo trưởng đến Phục Chân Quán. Đêm đó, Thần Quang đạo trưởng kể lại đầu đuôi câu chuyện giữa mình và Khổng Phi cho Trường Quốc Trung nghe. Thì ra cách đây không lâu, Thần Quang đạo trưởng bói được một quẻ, nói hôm nay người có duyên sẽ lên núi, vì thế cố tình xuống núi gặp mặt. Bản thân Thần Quang đạo trưởng cũng không biết người này sẽ là Khổng Phi. Bất quá, nếu trong quẻ đã nói có duyên, vậy thì kiếp trước hoặc kiếp này của Khổng Phi có liên quan chặt chẽ sâu xa với Thần Quang đạo trưởng hoặc núi Võ Đăng, cho nên mới ra mặt tương trợ. Dùng Võ Đăng tướng thuật phân tích, Thần Quang đạo trưởng phát hiện Khổng Phi mệnh phạm thai quỷ, dính oán khí một xác hai mạng. Tuy không đến nỗi chịu tai bay vạ gió, nhưng nếu không kịp thời giải quyết, để oán khí trên người tích tụ nhiều năm, không sớm thì muộn cũng nguy hiểm tính mạng. Nhưng thai quỷ này rốt cuộc vì sao mà đến, hóa giải như thế nào, thực phải hỏi Khổng Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi mới cụ thể phân tích tình huống. Ăn xong cơm chiều không lâu, Trực Quốc Trung nhận được điện thoại của Khổng Phi. Hai người hẹn ngày mai gặp mặt tại Thập Yển. Sáng hôm sau, Trực Quốc Trung đón xe tới điểm hẹn. Trong một tiệm cơm nhỏ, Khổng Phi dường như đã chờ đợi từ lâu. Trường trưởng môn, chuyện này nói ra rất dài. Trên bàn cơm, Khổng Phi rót rượu cho Trương Quốc Trung, tiện thể nhét một gói giấy vào tay anh ta. Không nhìn cũng biết đây là tiền, xem độ dày ước chừng 4-5 vạn. Có chút lòng thành, ngài đừng chê ít. Cậu lấy về đi. Trương Quốc Trung một tay đẩy gói tiền trở lại. Tôi với thần quang đạo trưởng là bằng hữu, tôi đã nói sẽ giúp cậu, thế nào lại có thể thu tiền? Ây da, Trương trưởng môn, ngài... Thầy Trương Quốc Trung từ chối, Khổng Phi vẻ mặt khó xử, lại lấy thêm một gói giấy đặt lên bàn, ước chừng 2 vạn, nhét tất cả vào tay Trương Quốc Trung. Xem ra đã hiểu lầm, cho rằng Trương Quốc Trung chê tiền ít. Trương trưởng môn, ngài coi như làm phúc đi. Cậu hiểu lầm rồi, Trương Quốc Trung cười nói. Thật sự không phải đưa tiền, chỉ cần kể cho tôi toàn bộ sự tình, tôi mới biết nên giúp cậu thế nào. Khổng Phi tỏ vẻ hoài nghi. Trương đại sư, nói thật, hiện tại tôi chỉ có thể lo được từng này, bằng không cứ coi đây là tiền đặt cọc, xong việc tôi sẽ trả thêm ngài, được không? Khổng huynh đệ, cậu thật sự hiểu lầm tôi rồi, tôi không cần tiền. Thần quang đạo trưởng nói cậu có duyên với võ đăng, cho nên mới xuống núi gặp mặt. Ông ấy nhờ tôi đến giúp cậu, tôi sẽ không thu tiền. Trương Quốc Trung dứt khoát nói rõ. Nếu vậy tôi xin cảm ơn ngài trước, hy vọng ngài cũng thay tôi cảm ơn vị đạo trưởng kia. Hôm nào đó nhất định sẽ đến tận cửa bái tạ. Thầy Trương Quốc Trung thái độ kiên quyết, Khổng Phi giống như chút được gánh nặng. Hài, cuộc đời này đúng là sai một ly đi một dặm mà. Theo lời Khổng Phi, ác mộng lớn nhất trong đời anh ta chính là người vợ hơn mình 14 tuổi. Cũng chính là bà cô cãi nhau với thần quang đạo trưởng hôm qua. Bà ta tên Võ Khiết, chủ một chuỗi siêu thị. Hai người quen nhau trong một quán bar. Bản thân Khổng Phi cũng có lai lịch không nhỏ. Cha từng là cán bộ cao cấp, cuộc sống từ nhỏ đã đầy đủ. Dưới sự sắp xếp của cha, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Khổng Phi thuận lợi và làm việc trong một đơn vị nhà nước. Chưa đầy 2 năm đã lên vị trí chủ nhiệm văn phòng. Vốn tưởng tiền đồ sáng lạn, không ngờ cha bị cắt chức do vấn đề kinh tế, khiến sự nghiệp của Khổng Phi cũng chịu ảnh hưởng. Thăng chức còn chưa ngồi nóng ghế đã bị đơn vị tìm cớ loại bỏ. Dưới sự nóng giận, Khổng Phi dứt khoát từ chức, lấy tiền trong nhà bắt đầu làm ăn. Do theo kinh nghiệm cũng như tầm nhìn, chẳng bao lâu sau đã lỗ gần hết 10 mấy vạn tiền. Đúng lúc này, người bạn gái lâu năm cũng nói lời chia tay. Sự nghiệp tình yêu đều sụp đổ, khiến Khổng Phi cả ngày mượn rượu giải sầu. 5 năm trước, Khổng Phi cùng đám bạn đến quán bar uống rượu, tình cờ quen Võ Khiết. Khi đó bà ta vẫn chưa mập như bây giờ, sau khi trang điểm cũng không đến nỗi nào. Trong men say, Khổng Phi cùng Võ Khiết liếc mắt đưa tình, sau đó cặp kè với nhau. Ban đầu Võ Khiết đối với Khổng Phi quả thực chăm sóc tỉ mỉ, gia tài cũng cực kỳ hào phóng. Một lần sinh nhật anh ta, Võ Khiết mua hẳn một chiếc xe hơi Audi làm quà tặng. Cảm động vì điều này, Khổng Phi chỉ biết lấy thân đền đáp. Việc hai người kết hôn, gia đình Khổng Phi đương nhiên phản đối kịch liệt, đặc biệt là cha Khổng Phi. Tuy đã về hưu, nhưng rốt cuộc cũng từng là cán bộ cao cấp có uy tín danh dự ở Thập Yên. Nghe tin đứa con trai độc nhất mở lấy bà thím hơn 14 tuổi, tức đến mức phải nhập viện. Ngay cả như vậy, Khổng Phi vẫn khăng khăng ký giấy kết hôn cùng Võ Khiết. Cùng trạch lúc ấy tôi còn quá trẻ, vì một chiếc xe mà mở mắt, còn tưởng bản thân mình gặp may. Thế nhưng sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện không thích hợp. Mụ đàn bà kia quả thực chính là người điên. Khổng Phi cau chặt chân mày. Võ Khiết từng ly hôn, trước đó tôi có nghe bà ta nói qua chuyện này. Ban đầu cũng cảm thấy bình thường, sau này bị bà ta tra tấn hành hạ, tôi mới đi hỏi thăm về người chồng trước của Võ Khiết. Thì ra ông ta đã bỏ nhà đi được 6 năm, đến nay vẫn không có tin tức gì. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đôi khi tôi hoài nghi... Hoài nghi cái gì? Trước bước chung hỏi. Hoài nghi có phải ông ta đã bị Võ Khiết hại chết hay không? Khổng Phi lắc đầu. Bà ta là một kẻ điên, tinh thần không bình thường. Lục vùi thì chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, nhưng chỉ cần một lời không hợp liền sẵn sàng cầm dao chém tôi. Hả? Bà ta bà ta chém cậu? Chém thật sao? Trường Quốc Trung suýt chút nữa thì rớt hàm. Đúng vậy, Khổng Phi gật đầu. Bà ta thật sự có gan chém người. Ngài xem, đây là bà ta dùng dao chém tôi hơn 30 nhát. Dứt lời, Khổng Phi dứt khoát cởi nút áo, để lộ một vết sẹo như con rết kéo dài từ bả vai xuống đến tận rốn. Vậy sao cậu còn không ly hôn? Trường Quốc Trung sừng sốt, bị chém thành như vậy còn miễn cưỡng sống chung với nhau làm gì? Trường đại sư có điều không biết. Khổng Phi lắc đầu. Kết hôn với bà ta chẳng khác gì gian miếng cao da chó. Người phụ nữ này không hề đơn giản. Sau khi lấy nhau, tôi mới phát hiện bà ta qua lại với xã hội đen, tính chiếm hữu quá lớn. Câu cửa miệng chính là: thứ ta không có được, kẻ khác đừng hòng nghĩ đến. Tôi thậm chí còn hoài nghi chồng trước của bà ta vì muốn ly hôn cho nên... Nói đến đây, Khổng Phi dùng tay làm tư thế cắt cổ. Huống hồ tôi đã chẳng còn đường lui. Vì kết hôn với bà ta, tôi và người nhà đã đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại hai bàn tay trắng không tiền, không nhà, không việc làm. Nếu ly hôn, tôi biết sống thế nào đây? Cho nên cậu mới ngoại tình. Trường Quốc Trung hỏi một câu, khiến Khổng Phi toàn thân run rẩy. Trường đại sư đúng là thần tiên, ngài tính ra được sao? Tôi đoán. Trường Quốc Trung cười nói, người thai chết là tình nhân của cậu. Khổng Phi vội vàng ra hiệu, theo bản năng nhìn xung quanh. Ấy, thực ra tôi cũng không biết cô ấy chết như thế nào, nhưng cảm thấy rất kỳ quặc. Lời này là sao? Trường Quốc Trung cau mày. Cậu hoài nghi Võ Khiết? À không, không thể là bà ta. Khổng Phi hạ thấp giọng. Chuyện này Võ Khiết không biết, nếu biết tôi nhất định chết trước tiên. Sau khi lấy Võ Khiết, Khổng Phi và làm việc tại công ty bà ta với chức vụ phó tổng giám đốc, chịu trách nhiệm mảng tài chính. Điều này chứng tỏ Võ Khiết vẫn tín nhiệm Khổng Phi. Nhưng tín nhiệm không có nghĩa là cảm tình. Kết hôn 2 năm, Khổng Phi cặp kè với một cô nhân viên ngân hàng tên Lưu Thiến. Cũng giống như anh ta, Lưu Thiến tuy đã kết hôn nhưng lại là nạn nhân của bạo lực gia đình, đồng mệnh tương liên. Rất nhanh hai người đã nảy sinh quan hệ. Bởi đôi bên đều có gia đình, bạn đời đều là kẻ hung thần ác sát, cho nên vẫn luôn cẩn thận giữ bí mật. Ngày thường đến điện thoại cũng chưa từng gọi. Cách thức hẹn hò vẫn là Khổng Phi nhân cơ hội đến ngân hàng giao dịch, lén viết tờ giấy kẹp vào biên lai đưa cho Lưu Thiến, ước định điểm hẹn. Hành động chẳng khác gì đặc công thời kỳ chiến tranh giải phóng. Để tiện qua lại với Lưu Thiến, thậm chí Khổng Phi còn thuê căn hộ ngay bên cạnh nhà cha mẹ mình, lâu lâu lấy cớ về thăm cha mẹ, đến căn hộ kia ở cùng Lưu Thiến. Đối với việc Khổng Phi thường xuyên thăm người thân, Võ Khiết cũng từng hoài nghi, lén theo dõi vài lần. Kết quả phát hiện Khổng Phi đích thực đi vào tòa nhà cha mẹ anh ta sống, cho nên mới tin là thật. Chồng cô ấy từng mở quán bia, sau này thua lỗ đóng cửa, liền cùng người ta đánh bạc, tối chơi, ngày ngủ. Công việc của Lưu Thiến cũng không có ngày nghỉ cố định, chỉ cần cô ấy rảnh, chúng tôi liền đi thuê nhà nghỉ. Nói đến đây, Khổng Phi buồn bã thổn thức, tựa hồ rất lưu luyến quãng thời gian phong lưu này. Nghe đến đây, Trường Quốc Trung có chút khó hiểu. Vẫn nói, một đêm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Cho dù kẻ làm chồng bạc bẽo đến đâu, cô phải lo chuyện chôn cất chứ. Không thể mặc kệ vợ mình nằm trong nhà xác chẳng quan tâm. Kỳ quặc chính là ở đây. Khổng Phi mím môi, nói tiếp. Cô ấy và chồng lần lượt chết đuối ở cùng một nơi. Vậy sao? Ai trước ai sau? Trường Quốc Trung sửng sốt. Chồng cô ấy chơi bài, nhiều khi không ở trong thành phố. Nếu cực lớn, cơ bản đều đi Lý Gia Loan. Chồng Lưu Thiến tên Lý Quốc Lập. Theo Khổng Phi biết, Lưu Thiến là trẻ mồ côi. Thời điểm gả cho Lý Quốc Lập, một không công việc, hai không tiền bạc. Kết hôn mua nhà đều là tiền của Lý Quốc Lập. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lưu Thiến không có địa vị gì ở nhà họ Lý. Cho dù bị đối xử tệ bạc, cũng không ai ra mặt giúp đỡ. Ban đầu, cha mẹ Lý Quốc Lập còn thường khuyên nhủ con trai giúp Lưu Thiến nói đỡ mấy câu. Nhưng từ khi hai ông bà qua đời, Lý Quốc Lập càng không coi Lưu Thiến là con người. Lúc còn sống, cha Lý Quốc Lập từng làm việc trong ngân hàng. Trước khi về hưu, có một đợt tuyển dụng, vừa lúc Lưu Thiến học chuyên ngành tài chính kế toán, cho nên sắp xếp con dâu làm việc tại nhà hàng. Tiền lương hàng tháng ngoại trừ phí xe cộ ăn uống, còn lại đều phải đưa cho Lý Quốc Lập. Lý Quốc Lập có tiền, đương nhiên lại đi sòng bài. Nói đến cờ bạc, Lý Quốc Lập cũng không đánh bừa, mà thông đồng với mấy con bạc lão luyện, lừa những kẻ mới chơi hay chơi không giỏi. Nếu may mắn gặp phải đồ ngốc, một đêm có thể kiếm đến mười mấy vạn. Số tiền cược càng lớn, nơi đánh bài sẽ chuyển ra vùng ngoại thành, cũng chính là Lý Gia Loan trong truyền thuyết. Mỗi lần Lý Quốc Lập đi Lý Gia Loan, ít nhất hai ngày sẽ không về nhà. Tôi vẫn có thể ở bên Lưu Thiến một ngày, nhưng có một thủ tục nhà ở cần làm ngay trong ngày. Phải có chứng minh thư của Lý Quốc Lập, mà chứng minh thư hắn luôn mang trên người. Cho nên Lưu Thiến đành xin nghỉ đi Lý Gia Loan tìm Lý Quốc Lập. Kết quả, Khổng Phi lắc đầu thở dài. Để khi pháp y khám nghiệm tử thi, tôi mới hay Lưu Thiến mang thai. Đứa con rốt cuộc là của ai cũng không biết. Hết chương 30. Chương 31. Ao nuôi cá. Theo lời Khổng Phi, Lý Gia Loan nằm ở núi Nương Nương, sát thị trấn có một ao nuôi cá mới. Chỗ sâu nhất xấp xỉ 1 mét, cá bản không thể chết người. Nhưng Lưu Thiến lại cố tình chết đuối ở đó, thi thể do mấy đứa trẻ chơi bên bờ ao phát hiện. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, trong ao còn tìm được thi thể Lý Quốc Lập, trên người mang theo lượng lớn tiền mặt. Trải qua pháp y giám định, bên ngoài Lý Quốc Lập không có bất kỳ vết thương nào, trong cơ thể cũng không phát hiện độc tố, phổi chưa đầy nước, cũng giống như Lưu Thiến, cơ bản có thể kết luận là chết đuối. Tiếp theo, cảnh sát lại tiến hành tìm kiếm xung quanh ao cá, không phát hiện dấu vết đánh nhau hay giãy giụa, cho nên loại trừ khả năng giết người cướp của. Cùng lúc, cục cảnh sát còn triệu tập Vương Cửu Lượng, một thôn dân đã tụ tập đánh bạc hôm đó. Theo lời kể của Vương Cửu Lượng, vào ngày Lý Quốc Lập chết, từng nói phải về Thập Yển làm thủ tục gì đó, sau lại bị mọi người xúi giục cho nên không về. Tuy nhiên thời điểm sắc trời chạng vạng, hắn kêu đau bụng muốn đi vệ sinh, tiếp theo không thấy quay lại. Khi ấy Vương Cửu Lượng còn tự mình ra ngoài tìm một vòng, mãi vẫn không thấy. Mọi người đều cho rằng hắn đã về Thập Yển nên không tìm nữa. Còn vợ hắn là Lưu Thiến trước sau cũng không đến nhà Vương Cửu Lượng. Kết hợp căng manh mối, có thể suy đoán Lưu Thiến chết đuối trước Lý Quốc Lập. Nói cách khác, rất có thể Lưu Thiến đến Lý Gia Loan, chưa gặp được Lý Quốc Lập đã bị chết đuối dưới ao. Sau đó, cảnh sát điều tra tìm thấy bãi phóng uế còn mới gần ao nuôi cá. Xung quanh không phát hiện giấy vệ sinh, căn cứ chiều sâu cũng được kích thước dấu chân tại hiện trường, đúng là do Lý Quốc Lập để lại. Vì thế, cảnh sát phỏng đoán Vương Cửu Lượng không nói dối. Có lẽ Lý Quốc Lập vội ra ngoài nên không mang theo giấy vệ sinh, bọn nên ao nuôi cá giờ cho sạch, kết quả sẩy chân rơi xuống nước, bị sông do sặc nước bất ngờ dẫn đến chết đuối. Giả thiết miễn cưỡng được thành lập. Tuy nhiên suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, huống hồ lời này tuy có thể giải thích nguyên nhân cái chết của Lý Quốc Lập, nhưng lại không chỉ ra vì sao Lưu Thiến chết đuối dưới ao. Chẳng lẽ hai vợ chồng không mang theo giấy tờ gì? Hiện tại chuyện này đã chuyển đến vô cùng ảo diệu. Do không tìm được ai khác chứng kiến sự việc, cục cảnh sát đành tạm thời coi đây là vụ án trượt chân chết đuối. Nhưng Trương đại sư, ao nuôi cá kia chỉ sâu ngang thắt lưng, đến trẻ con cũng không thể chết đuối, huống chi người lớn. Hơn nữa là hai vợ chồng cùng chết đuối. Khổng Phi lắc đầu thở dài. Cách đây không lâu, tôi luôn gặp ác mộng, mơ thấy Lưu Thiến ôm một cái xác trẻ con đến tìm tôi. Ban đầu còn tưởng do mình hay suy nghĩ vớ vẩn cho nên nằm mê, nhưng liên tiếp mấy ngày sau đều lặp lại giấc mộng này. Đến ngân hàng tìm cô ấy mới biết chuyện không hay xảy ra. Tôi có một người bạn làm cảnh sát, anh ta nói khi chết Lưu Thiến đang mang thai, rất có thể chính cô ấy cũng không biết, bằng không đã nói với tôi. Đúng rồi, thời điểm làm tang sự cho Lưu Thiến có mời tiên sinh phải không? Trực Quốc Trung chợt nhớ hôm qua trên núi Võ Đăng, Khổng Phi từng nói mời tiên sinh về niệm kinh. Người đó hả? Ai? Khổng Phi cười khổ. Nói thật, nếu không phải vì hắn, tôi cũng không đến mức lên núi Võ Đăng thắp hương cầu thần tiên. Sao lại nói vậy? Cậu bị hắn lừa hả? Trực Quốc Trung kinh ngạc. À không phải. Khổng Phi lắc đầu. Tôi cũng không biết nên nói thế nào cho phải đây. Người kia đã chết rồi. Đã chết? Trực Quốc Trung thoáng giật mình. Vì chuyện này mà chết sao? Tôi cũng không biết. Trước đó không lâu còn khỏe mạnh, nhưng sau khi chuyện này xảy ra liền gọi không thông. Cuối cùng người nhà hắn bắt máy, nói người đã không còn. Khi ấy tôi cũng cảm thấy quái lạ, không ngờ chuyện tà môn này lại rơi trên đầu mình. Không riêng gì Lý Quốc Lập, nếu tính cả Lưu Thiến cùng cha hắn, trước sau tổng cộng đã chết 4 mạng người. Hơn nữa mấy người khác ít nhiều cũng dính chút liên quan. Tôi thật sự không biết liệu bao giờ mới đến lượt mình đây. Đã chết 4 người. Trực Quốc Trung mơ hồ cảm giác sự tình phức tạp hơn dự đoán. Còn ai nữa? Bạn cờ bạc của Lý Quốc Lập, hình như tên Trần Lực Kiệt, Khổng Phi nói. Vào ngày Lý Quốc Lập xảy ra chuyện, hắn cũng ở Lý Gia Loan chơi bài, thiếu Lý Quốc Lập 2 vạn. Sau khi Lý Quốc Lập đi đời, tiền nợ chưa trả đã lăn ra chết vào 2 hôm trước. Nói đến đây, vẻ mặt Khổng Phi càng thêm thần bí. Trần Lực Kiệt sớm đã mắc bệnh tim, còn từng làm phẫu thuật cấy ghép. Lần này phát bệnh, mang đến viện cũng không cứu nổi. Nếu không có chuyện thiếu tiền, việc này xem ra cũng bình thường. Nhưng tôi nghe nói cả đám người chơi bài hôm đó chỉ mình hắn thiếu tiền Lý Quốc Lập, kết quả cũng chỉ mình hắn chết. Cậu đừng quá lo lắng, tôi nghĩ cái chết của người này có khả năng chỉ là trùng hợp. Trong lúc nhất thời, Trực Quốc Trung cũng khó phán đoán liệu chuyện này có liên quan đến Lý Quốc Lập hay không. Đành tạm thời trấn an Khổng Phi. Xem tướng mạo của cậu, chẳng qua bị dính vận đen, cùng lắm thì xui xẻo chút thôi, khẳng định không thể chết được. Nếu có thể chết, tôi còn thấy mừng là đằng khác. Nghe Trường Quốc Trung nhắc đến chữ chết, Khổng Phi chép miệng thở dài, vành mắt đỏ hoe. Đôi khi tôi hận sao mình không chết quách đi cho xong. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng đâu khác gì người chết. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với gia đình, có lỗi với ba mẹ. Bà tôi cả đời thanh liêm, tuy đã về hưu nhưng vẫn giữ khí tiết. Tất cả những gì ông ấy làm đều vì tôi. Hy vọng tôi có thể cưới một cô vợ xinh đẹp, có công việc ổn định, cuộc sống vui vẻ. Vậy mà tôi là đi lấy lão yêu bà như Võ Khiết, khiến cha mình giận đến nỗi phải nhập viện hơn 1 tháng. Nếu cứ thế mà chết đi, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với ba mẹ. Nói đến đây, Khổng Phi dùng tay quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh trở lại. Trương đại sư, thật ngại quá, để ngài nghe tôi than thở. Trực Quốc Trung cảm thấy không thể tin nổi. Điên bề ngoài, Khổng Phi có vẻ rất khôn khéo, nhưng trước mặt một người mới gặp lần đầu như mình lại có thể sổ hết ruột gan. Tôi nói rồi, cậu không chết được đâu. Trực Quốc Trung vỗ vai Khổng Phi. Đi thôi, trước tiên chúng ta đến ao nuôi cá, sau đó đưa tôi đến mộ Lưu Thiến cùng chồng cô ấy xem thế nào. Vừa nghe, Khổng Phi lập tức bày ra vẻ mặt sầu khổ. Trương đại sư, không dám gạt ngài, tôi thật sự không thể đi được. Lần này tôi phải lấy cớ gặp khách để đến đây. Nếu về quá muộn, lão yêu bà kia sẽ không để tôi yên. Hay là thế này đi, tôi tìm một người bạn đưa ngài đi, chúng ta giữ liên lạc qua điện thoại. Vừa nói, Khổng Phi vừa lấy di động. Chưa qua nửa giờ, một chiếc Santana màu đỏ dựng trước tiệm cơm. Một người đàn ông cao gầy vội vã bước vào. Theo Khổng Phi giới thiệu, người này tên Dương Chu, là anh em kết bái với mình từ thời trung học. Ngoài trừ cha mẹ, hắn là người duy nhất biết chuyện mình phong lưu bên ngoài. Tang sự của Lưu Tiến, Khổng Phi cũng ngầm ủy thác Dương Chu ra mặt tiến hành. Sau khi chào hỏi tượng trưng vài câu, Khổng Phi vội vã cáo từ. Dương Chu dẫn Trương Quốc Trung ra xe, một đường lái thẳng đến ao nuôi cá ở Lý Gia Loan. Lý Gia Loan là thị trấn nhỏ nằm lưng chừng núi. Đứng trên bờ ao, có thể nhìn thấy xa xa có một ngọn núi không cao lắm. Theo lời Dương Chu, đây là núi Nương Nương. Nước trong ao được dẫn từ bên đó qua đây. Trương Quốc Trung cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thế quy mô nuôi cá nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng, đại khái khoảng 1-2 ngàn mét vuông. Cạnh ao có một con đường đất, cái đó không xa là mấy gian nhà ngói lưa thưa. Có lẽ do chuyện xảy ra cách đây không lâu, bốn phía đều cắm biển, cấm xuống nước. Lèo canh lúc này không có ai, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy bản thân ao cá có thể tụ âm, nhưng con đường đất cạnh ao hơi dốc, lại nối thẳng đến đường cái ngoài thị trấn. Theo lý thuyết phong thủy trong Mao Sơn đạo thuật, đường có tác dụng dẫn âm dương rất tốt, không rộng nhưng có độ dốc, vậy đã đủ rút hết âm khí trong ao. Cho nên tuy ao cá nằm ở lưng chừng núi, nhưng từ góc độ phong thủy, nơi này tuyệt đối sẽ không biến thành chỗ tụ âm, càng không chứa đựng thứ gì ô uế, bởi âm dương liên tục lưu chuyển, giống như nước trong ao hồ. Chỉ có ao tù nước đọng mới phát sinh vi khuẩn. Nếu nước chảy sẽ không tồn tại vấn đề này. Trước kia có ai từng chết đuối dưới ao hay không? Trước cô Trung vừa hỏi, vừa cầm la bàn đi vòng quanh ao cá. Theo tôi biết, hai vợ chồng Lưu Thiến là đầu tiên. Dương Chu đi phía sau Trương Quốc Trung nhíu mày nói. Trương đại sư, nói thật, chỗ sâu nhất của ao chỉ ngang thắt lưng người trưởng thành, để con chó vàng nhà tôi rơi xuống cũng chẳng sao, ai ngờ lại có người chết đuối vậy chứ. Hiện tại việc này đã truyền đến vô cùng ly kỳ, nói dưới ao có quỷ, hai vợ chồng bọn họ đều làm tiểu quỷ tìm người thế thân. Cái ao này không thể có quỷ. Trường Quốc Trung thu lại la bàn một lần nữa, nhìn con đường đất cùng khoảng cách tới ao nuôi cá. Đúng rồi, Dương lão đệ, cậu nói nước ở đây dẫn từ núi Nương Nương, bằng cách nào thế? Chắc là đào mương, tôi cũng không rõ lắm. Đào mương? Trương Quốc Trung nhìn bốn phía, không giống từng bị đào xới. Bản thân lăn lộn ở nông thôn qua nửa đời người, thông thường dẫn nước đều dùng máy bơm chứ không phải đào mương. Bởi đào mương dẫn nước không hề đơn giản, dưới đáy còn phải lót đá chống thấm, phí tổn đủ đào 2-3 cái ao nuôi cá. Nhưng nếu dùng máy bơm, ông dẫn phải dài mấy cây số đây. Trương Quốc Trung ngẩng đầu nhìn núi Nương Nương cách đó không xa, chẳng lẽ có giếng ngầm? Hết chương 31. Chương 32, thẻ xăm. Đúng lúc này, một chiếc xe công nông phun khói đèn từ xa đi tới. Lái xe chính là một lão nông, trên xe còn có một vị trẻ tuổi, nhìn trang phục hình như là người thành phố. Vị đại ca này, Trương Quốc Trung vươn tay vẫy xe. Tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Gì thế? Lão nông dừng xe, đánh giá Trương Quốc Trung. Ông có biết nước trong ao lấy từ đâu hay không? Trương Quốc Trung tươi cười chỉ ra điếu thuốc. À, từ bên kia. Lão nông chỉ về núi Nương Nương, phía cách đó không xa. Tôi biết là từ bên đó, nhưng dẫn nước thế nào vậy? Là đào mương hay dùng máy bơm? Nè, cậu hỏi cái này làm cái gì? Lão nông nhảy xuống, móc bật lửa ra châm thuốc, hai mắt nheo lại, nhìn Trương Quốc Trung từ đầu tới chân. À, Đây là tiên sinh chúng tôi mời đến, vì trước đó vài ngày có người chết đuối. Dương Trư vội tiến lại gần, ghé tai lão nông thì thầm vài câu. À, thì ra là Trương bán tiên. Nghe Dương Trư nói xong, thái độ lão nông thay đổi 180 độ. À, tôi họ Lý, cứ kêu Lý lão nhị là được rồi. Nước trong ao nửa là dùng máy bơm, một nửa là đào mương dẫn. Nhưng mương không phải mới đào, mà đã có từ thời xa xưa. Đã có từ xưa? Trương Quốc Trung nhíu mày. Ông có thể nói kỹ hơn không? Được rồi, để tôi dẫn ngài đi xem. Lý Lão Nhị cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đích thân đưa Trương Quốc Trung cùng Dương Chu đến mương nước. Tam đi, con mang cái xe về trước đi. Ta dẫn Trương bán tiền đến Bách Trượng Trì một chuyến. Chân thấp chân cao đi trường 7-8 phút, Lý Lao Nị đưa Trương Quốc Trung cùng Dương Chu đến bên một hồ nước nhỏ. Đây là nơi này. Lý Lao Nị quệt mồ hôi. Đây là Bách Trượng Trì, nước trong ao nuôi cá được bơm từ đây. Trương Quốc Trung cúi mình quan sát, chỉ thấy hồ nước rộng khoảng 5 mét vuông, không biết sâu bao nhiêu. Bốn vách đều là đá xanh, đích thực không giống người hiện đại xây nên. Tuy nhiên, xét mức độ bào mòn của đá, có vẻ cũng không quá lâu, cùng lắm là 200-300 năm. Nước trong hồ có thể lấp đầy toàn bộ ao cá sao? Trương Quốc Trung vừa nói vừa nhúng tay xuống nước, cảm giác lạnh đến thấu xương. À, cái ao này thật sự rất lạ. Lý Lao Nhị đáp. Chẳng ai biết nó được xây từ bao giờ, xây để làm gì. Từng có người dùng dây thừng buộc cục đá, muốn thử độ nông sâu, kết quả thả hơn 60 mét mới chạm đáy. Tôi còn nhớ, hồi nhỏ người lớn đều không cho chúng tôi lại gần bên này. Cái hồ này cách thôn chúng tôi không xa, nhưng người trong thôn thả đi một dặm lấy nước từ bên ngoài, chỉ nhất định không đến đây. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao. Năm 80 mấy thì phải ấy, khi ấy trong thôn có người tên Trương Thắng Lợi, ăn no không có chuyện gì làm, dùng máy bơm muốn rút cạn nước trong hồ. Kết quả máy bơm hút 3 ngày 3 đêm, mực nước vẫn không hạ xuống chút nào. Khi ấy mọi người đều nói dưới hồ khẳng định có mạch nước ngầm với nơi khác. Sau này mấy người trẻ tuổi trong thôn muốn đào nuôi cá, liền bơm nước từ bên này qua. Kết quả cá còn chưa thả đã có người chết đuối. Mạch ngầm. Trương Quốc Trung mở la bàn đi vòng quanh hồ, phát hiện Bách Trường Trì đối diện thẳng trung tâm của núi Nương Nương. Âm dương quả nhiên có chút dị thường. Nếu đáy ao thật sự có mạch nước ngầm, hẳn phải nằm sâu bên dưới. Chẳng lẽ là tiết sát? Nhìn biên hóa trên la bàn, Trương Quốc Trung không khỏi nhíu mày. Bởi mạch ngầm trong Bách Trượng Trì, âm khí ở đây rõ ràng lớn hơn nhiều so với ao nuôi cá. Mao Sơn Thuật cho rằng bất kỳ vùng nước tù động nào quanh mộ đều có dấu hiệu tụ âm. Biện pháp phá giải chính là đào một con lạch hoặc đường dẫn đưa nước đến nơi âm dương có thể lưu thông. Vì nước chủ âm lại là vật dẫn âm khí cực tốt, dẫn nước động đến nơi âm dương tuần hoàn, có thể giúp tiêu tán âm khí tích tụ bên trong, đồng thời phong thích oan khí trong mộ. Mao Xuân Thuật gọi phương pháp này là tiết sát. Quy mô tiết sát tỷ lệ thuận với quy mô nước đọng quanh mộ, cũng như quy mô ngôi mộ. Căn cứ mộ dân thường mà tính toán, nếu gần mộ có vũng nước đọng tầm 1 mẫu, vậy thì đào kênh lạch sâu 15 cm, chiều dài nhiều nhất 2 mét. Nhìn lại Bách Trượng Trì trước mắt, nếu đúng là dùng để tiết sát, vậy lượng oan khí sát khí kia phải lớn đến đâu? Trương Quốc Trung cầm la bàn đi dọc theo lạch nước chừng 100-200 mét. Để khi không còn đường để đi, trên mặt đất tuy không còn chỗ đặt chân, nhưng theo la bàn, lạch nước dường như vẫn tiếp tục kéo dài, có lẽ đến tận núi Nương Nương. Ở Trường bán tiên, Lý Lão Nhị đi phía sau Trương Quốc Trung rốt cuộc nhịn không được, tò mò hỏi. ngài có nhìn ra cái gì không? Dưới chân chúng ta chắc có lạch nước, Trương Quốc Trung nói. Nếu tôi đoán không nhầm, lạch nước này có lẽ thông với mạch ngầm nào đó trong núi Nương Nương. Ý ngài muốn nói người chết đuối trong ao cá có liên quan tới nguồn nước? Lý Lao Nhị cảm thấy bất an. Hiện tại chưa thể kết luận. Trương Quốc Trung hít vào một hơi thật sâu. Nếu biết được lạch nước này rốt cuộc thông đến đâu, có lẽ sẽ tìm được đáp án. Trương Bán Tiên, ngài có biết bạch trượng trì này dùng để làm gì hay không? Lý Lao Nhị tiếp tục hỏi. Tôi nghi dùng để giải tỏa sát khí trong mộ, Trương Quốc Trung nói. Lý đại gia, quanh đây có mộ táng nào lớn không? Giải tỏa sát khí trong mộ, thế là ý gì? Lý Lao Nhị trợn to hai mắt. Mộ táng cổ đại, cái này tôi chưa từng nghe qua. Ông biết đường nào có thể lên núi Nương Nương không? Trương Quốc Trung phóng tầm mắt ra xa, tiếp tục hỏi. Phải vòng sang bên kia mới có thể lên núi, bên này không có đường. Lý Lao Nhị chỉ tay về một hướng. Trương Bán Tiên à, hay để tôi lái xe đưa ngài qua đó? Không cần, chúng tôi cũng có xe, ông nói đường cho chúng tôi là được rồi. Thấy Lý Lao Nhị nhiệt tình, Trương Quốc Trung có chút ngại ngùng. Cái xe kia sao? Lý Lao Nhị cười ha ha, nhìn chiếc Satana của Dương Chu với vẻ khinh thường. Xe các vị không đi được đâu, đường bên đó phải dùng xe của tôi. Ngồi trên chiếc công nông ba bánh của Lý Lao Nhị, Trương Quốc Trung cảm giác quay về lần ngồi xe bò ở Ba Sơn năm đó. Đích thực đường núi không thể dùng Satana mà phải là loại xe này. Sóc này chừng nửa giờ, lòng vòng 7-8 lượt mới dừng lại một bãi đất trống dưới chân núi. Chỉ có thể đến đây thôi. Lý Lao Nhị cười híp mắt, mặt đầy nếp nhăn. Cảm ơn ông. Trương Quốc Trung xoay người xuống xe, đi đường lên núi, xem ra bằng phẳng hơn nhiều so với tưởng tượng. Cảm tạ gì chứ, việc ngài làm cũng là giúp thôn chúng tôi. Tôi ở đây trông xe, chờ các vị quay lại. Thật sự cảm ơn ông. Trương Quốc Trung bắt tay Lý Lao Nhị. Bèo nước gặp nhau, ông giúp chúng tôi nhiều rồi. Lý Lao Nhị có chút lúng túng, nửa ngày mới mở miệng. Trương Bán Tiên à, tôi có việc riêng muốn nhờ ngài giúp, không biết ngài có thời gian hay không? Chuyện này, vẻ mặt Trương Quốc Trung cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng không hay, nhưng vừa mới ngồi xe của người ta, giờ cũng không tiện thoái thác. Ông cứ nói đi. Ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi thật sự không có ý đó. Nếu không tới núi Nương Nương, tôi cũng không nhớ ra việc này. Lý Lao Nhị lộ vẻ băn khoăn. Cháu trai tôi một lần lên núi Nương Nương chơi, đem về nhà thư không sạch sẽ. Nếu ngài có thời gian, có thể giúp tôi nhìn một cái hay không? Vật không sạch sẽ là thứ gì vậy? Trương Quốc Trung kinh ngạc. Chuyện này kể ra cũng dài dòng. Lý Lao Nhị buồn bã thở dài một hơi. Tôi cũng không biết rốt cuộc có liên quan đến núi Nương Nương hay không. Cả đám trẻ con trong thôn lên núi chơi, chẳng ai làm sao, chỉ có mình nó. Lý Lao Nhị có người em trai tên Lý Chấn, vợ là em họ con bà dì. Kết hôn mười mấy năm vẫn không có con. Ban đầu còn rất sốt ruột, đi khắp nơi tìm thầy chữa trị, tiền trong nhà đều đổ hết vào đó, còn mượn một đống nợ. Sau này có một đội tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình từ thành phố tới, nói rằng họ hàng gần kết hôn sẽ gặp vấn đề về sinh sản, còn lấy ra cả đống lớn ví dụ, khiến Lý Trần có chút sợ hãi. Sinh ra đứa con bị ngốc còn đỡ, vạn nhân thiếu tay thiếu chân, đến làm việc cũng không nổi thì phải làm sao? Thời điểm hai vợ chồng quyết định từ bỏ kế hoạch sinh con, chuẩn bị nhận con nuôi, vợ Lý Trấn lại có tin vui. Mang thai hơn 3 tháng, hai người từng đến bệnh viện siêu âm, phát hiện đứa trẻ này là một bé trai, hình dáng bình thường, không rõ có bị khuyết tật hay không. Vì thế Lý Chấn lại do dự, muốn phá bỏ, nhưng ngẫm lại mình mong có con nhiều năm đến phát điên, thế này đã coi như không tồi, ít nhất cũng không thiếu tay thiếu chân. Có điều lời nói của đội tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình vẫn còn văng vẳng bên tai, từng hình ảnh quai thai dị dạng hiện ra trước mắt, thấy bụng vợ ngày càng to. Rốt cuộc Lý Chấn đánh ra một quyết định bất đắc dĩ, chỉ là lên núi Vo Đang xin xăm, hy vọng thần tiên định đoạt số mệnh đứa trẻ này. Thực tình loại thẻ xăm này rất khó cầu, bất kể Phật giáo hay đạo giáo đều phản đối việc nạo phá thai. Theo cách giải thích trong tôn giáo, con cái dù sao cũng là nhân quả tuần hoàn, không thể dựa vào phá thai mà tránh thoát. Cho nên bất luận kết quả xin xăm như thế nào, người giải xăm nhất định sẽ kiến nghị giữ lại đứa trẻ. Lý Chấn cũng không ngoại lệ, tuy muốn cầu thẻ xăm, nhưng đạo sĩ giải quẻ vẫn khuyên giữ lại bào thai. Căn cứ thẻ xăm, đứa bé sinh ra hẳn không có vấn đề, nhưng lên lên có thể gặp ít bất chắc. Cụ thể là gì còn phải xem sinh thần bát tự. Cho nên sau khi đứa trẻ ra đời lại lên núi cầu thêm một quẻ. 6 tháng sau, em bé chào đời đúng ngày dự sinh. Đứa nhỏ này rất ngoan, chẳng những sinh ra vô cùng thuận lợi, không làm vợ Lý Chấn chịu khổ chút nào, hơn nữa hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn không chút dị tật, thậm chí còn rất kháu khỉnh, khiến vợ chồng Lý Chấn vui đến phát điên, quên mất lời dạy của đạo sĩ giải xăm, xin thêm một quẻ cho con trai sau khi sinh. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã qua 7-8 năm. Cậu bé đến tuổi đi học. Trẻ con nông thôn thường học muộn hơn bình thường, tùy theo địa phương. Nhưng khai giảng chưa được mấy hôm liền xảy ra chuyện. Sáng sớm hôm đó, cậu bé theo mấy đứa trẻ hơn tuổi ra ngoài chơi. Người nhà cũng không để ý. Ở nông thôn, trẻ con trưởng thành tương đối sớm, 7-8 tuổi đã coi như thiếu niên. Huống hồ còn có mấy đứa hơn tuổi đi cùng, theo lý sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Điều không ngờ, lúc rời khỏi nhà còn lanh lợi hoạt bát, lúc về bông dưng trở nên ngây ngốc, thẫn thờ như kẻ mất hồn. Cũng chính tôi hôm đó, Lý Chấn ra ngoài mua thuốc, lúc về nhà vừa mở cửa liền thấy một cái đầu chảy máu đầm đìa, treo lủng lẳng, sợ tới mức té xỉu, miệng sùi bọt mép. Sau khi tỉnh lại kể với người nhà chuyện này, ai cũng nói do ông ta nhìn nhầm. Cửa phòng treo cái áo tơi đi mưa, phía dưới là giò tre, thoáng nhìn đích thực hơi giống đầu người, có lẽ do trời tối nên hoa mắt. Tuy nhiên Lý Chấn một mực khẳng định thứ mình nhìn thấy chính là đầu người, bởi ông ta đã dụi mắt nhìn đi nhìn lại 4 lần, tuyệt đối không phải thoáng qua. Vì thế mới bị dọa té xỉu, bằng không với chiến lực của một người hơn 50 tuổi sao có thể bị một cây giỏ tre làm cho kinh sợ. Người nhà bọn họ cũng từng hỏi đám trẻ cùng chơi hôm đó, nhưng bọn chúng một mực khẳng định cậu bé vẫn luôn theo mình, chỉ lên núi nương nương chơi một lát. Ai ngờ đêm hôm sau, vợ Lý Chấn đi tiểu, vừa mở mắt liền phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm từ bên ngoài, sợ đến mức hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, vợ Lý Chấn lại thấy có ai đứng bên cửa sổ, tập trung nhìn kỹ, phát hiện đó chính là con trai mình. Giận dữ mở cửa, vươn tay cho nó một cái bạt tay. Đâu ngờ lại giật mình tỉnh mộng, căn bản không biết vì sao mình đứng ở đây. Từ lúc xảy ra chuyện, thằng bé liền trở nên khác thường, không việc gì cứ lải nhải, khiến mọi người nhức hết cả đầu. Lăn lộn vài tháng như vậy, không ít người nói trong nhà Lý Chấn chắc chắn có thứ gì không sạch sẽ, khuyên ông ta tìm tiên sinh xem sao. Lúc này Lý Chấn mới nhớ đến lời dặn của vị đạo sĩ giải xăm năm đó, vội vàng dẫn con trai lên núi Vo Đăng. Kết quả bốc được: thân sợ nhâm quý, lòng sợ nước, hợp ở dưới núi không trèo cao. Lần này đạo sĩ giải là người khác, bản thân Lý Chấn cũng không nhớ rõ thẻ xăm năm đó được thế nào. Đạo sĩ giải xăm chỉ có thể dựa vào thẻ xăm mà nói, phương Bắc là Nhâm, Quý thuộc hành Thủy. Thân sợ Nhâm Quý, lòng sợ nước, chứng tỏ khắc tinh của đứa trẻ này ở phương Bắc. Còn hợp ở dưới núi không trèo cao thì rất dễ lý giải, chỉ là nói đời này cậu bé tốt nhất sống dưới chân núi, hạn chế đến nơi cao mới có thể khỏe mạnh. Nghe đến đây, Lý Chấn hoàn toàn choáng váng. Hôm đó con mình đã lên núi Nương Nương, mà núi Nương Nương lại nằm ở phía bắc nhà mình. Hai thứ cần kiêng kỵ đều có đủ, sao có thể không xảy ra chuyện chứ? Nhà tôi cũng từng mời tiên sinh, họ đều bảo không có việc gì. Nhưng nói tới nói lui, thằng bé vẫn ngây ngốc như vậy. Lý Lao Nhị khổ sở, ngước mắt nhìn Trương Quốc Trung. Trương bán tiên à, Trương thần tiên ơi, tôi chỉ muốn mời ngài về nhà xem giúp thằng bé. Bất kể có chữa được hay không, gia đình tôi cũng xin cảm tạ ân đức của ngài. Ông có biết sinh thần bát tự của cậu bé hay không? Nghe Lý Lao Nhị thao thao bất tuyệt nửa ngày, Trương Quốc Trung cảm thấy điểm đáng ngờ không chỉ có núi Nương Nương, mà còn cả thẻ xăm Lý Chấn cầu cho con trai từ núi Võ Đăng. Xin xăm không khó, nhưng giải xăm tuyệt đối là một môn học vấn. Đạo môn có câu 3 phần cầu 7 phần giải, có thể thấy tầm quan trọng của việc giải xăm. Theo Trương Quốc Trung, chỉ 10% thẻ xăm hàm chứa ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều so với mặt chữ. Thậm chí có những thẻ ý nghĩa hoàn toàn trái ngược, mà vị đạo sĩ Võ Đăng giải xăm kia rõ ràng không thể hiểu rõ được tầng thâm ý bên trong, chỉ nhìn chữ đoán ý mà thôi. Cái này tôi cũng không rõ. Nếu có thời gian, chờ ngài xuống núi, chúng ta trực tiếp đến nhà em trai tôi. Bờ tôi để lão Lý này mời các vị. Thầy Trường Quốc Trung đồng ý, Lý Lao Nhị đương nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trên núi Nương Nương, Trường Quốc Trung không phát hiện được manh mối gì. Núi Nương Nương này cũng có vài phần tương tự núi Song Tháp năm đó, tuy không lớn nhưng cũng không thể dựa la bàn là có thể tìm thấy mục tiêu. Có lẽ do nham thạch trên núi quá dày, la bàn hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với mạch ngầm ở Bách Trượng Trì. Đi một vòng không có kết quả, Trương Quốc Trung dứt khoát kéo Dương Chu cùng Lý Lao Nhị đến nhà Lý Chấn. Chào trai Lý Lao Nhị tên Lý Soái, bộ dáng khỏe mạnh, khuôn mặt lanh lợi giống Trương Nghị Thành hồi nhỏ. Đáng tiếc lúc này ánh mắt lờ đờ, đường môi chảy xuống miệng cô không biết lau, trông rất luộm thuộm. Trước kia thằng bé không như vậy. Lý Chấn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Trương Quốc Trung. Hồi đó tiểu soái rất thông minh. Tất cả là tại tôi. Nếu sớm đi bốc xăm xin quẻ, cho dù bị đánh chết tôi cũng không để nó lên núi. Cậu bé mấy tuổi rồi? Trương Quốc Trung xoa đầu Lý Soái, mắt nhìn la bàn trên tay, hết thảy đều bình thường. 8 tuổi. Lý Soái ngước mắt nhìn Trương Quốc Trung, bỗng dưng mở miệng. Ông mấy tuổi? Vừa nghe, Trương Quốc Trung giờ khóc giờ cười. Sống đến từng nay tuổi, đây là lần đầu tiên có người kêu mình là ông, trong lòng ít nhiều cảm thấy buồn bực. Không biết lễ phép, ai lại hỏi trưởng bối như vậy? Lý Chấn xem ra cũng hiểu chút lễ nghĩa, lên tiếng nhắc nhở. Hỏi trưởng bối phải hỏi bao nhiêu tuổi chứ? Ông bao nhiêu tuổi? Lý Soái rất nghe lời, nghe cha chỉ dạy liền học theo. Ta 48 tuổi. Trương Quốc Trung khóc không ra nước mắt. Hai cha con này kẻ sướng người họa rất nhịp nhàng, nhưng vấn đề chính là mình trông già thế sao? Ây, Trương bán tiên, cậu cũng 48 tuổi à? Lý Lao Nhị lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Trông cậu trẻ lắm mà, vừa rồi tôi còn khen cậu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nói chuyện nửa ngày giờ mới biết cậu chỉ nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Nghe Lý Lao Nhị nói vậy, Trương Quốc Trung chỉ biết cười trừ, sau đó chăm chú quan sát Lý Soái. Trên người cậu bé không có vấn đề, tôi mới xem căn nhà một chút. Được, mời ngài đi lối này.